Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, phần 93, không có quỷ hút máu nước miếng tác dụng, này mấy khẩu đều là thật đánh thật cắn, đau đến Cấu Cảnh Dạ một trận chi nha nhếch miệng, nhưng cứ việc như thế, hắn cũng không có ném ra ho lần, ngược lại đem hắn kéo vào trong lòng ngực, xoa tiểu quyển mao, ngoài miệng hống nói, hảo hảo hảo. Cho ngươi rượu, cho ngươi rượu, lập tức tới đây, chờ giải rượu canh đưa tới. Hắn bưng lên cái ly thổi thổi, đưa đến ho lần bên miệng. Ho lần ngay từ đầu không muốn uống, còn không ngừng cắn hắn. Nhưng là hắn đều không có chút nào không kiên nhẫn. Trong nháy mắt trên cổ chính là một đống dấu cắn. Lăng là lông mày cũng chưa nhăn một chút, cùng Hống Tiểu Bằng hữu giống nhau kiên nhẫn 10 phần. Cố Cảnh Thần cũng ở bên cạnh. Nhưng lại có chút chân tay luống cuống, trợ lý nghe được thanh âm vào được, xem tổng tài cùng tổng tài đệ đệ trên mặt đều hồng một khối thanh một khối. Hoảng sợ chạy nhanh đi dưới lầu mang tới hộp y tế. Dùng rượu sát trùng cầu nhẹ nhàng trà lau lão bản trên mặt cùng trên cổ miệng vết thương. Xử lý xong rồi Cố Cảnh Thần miệng vết thương, trợ lý cầm rượu sát trùng cầu đi vào Cố Cảnh Dạ bên người. Lại thấy tổng tài đệ đệ đang ở hống ho lần, quần áo lăng là bị xà tới rồi ngực, bả vai cũng bị gặm đến đỏ một tảng lớn, uống say lúc sau ngày thường kia chỉ mềm như bông cừu con phẳng phất biến thành một con hung ba ba. Tiểu ác lang, tóm được ai đều cắn, hơn nữa cắn liền tính, còn muốn phát ra xì sụp thanh âm, như là ở biểu đạt, ta siêu hung, Cố Cảnh Dạ chỉ có thể không ngừng trấn an hắn. Cuối cùng đem máy chơi game tắt qua đi, ho lần phủng mới an tĩnh lại, Cố Cảnh Dạ bồi hắn chơi, ai ngờ chơi hai thanh, ho lần lại một đầu ngã quỵ, một giây liền ngủ rồi, Cố Cảnh Dạ nhẹ nhàng thở ra, đem hắn dàn xếp hảo, đắp lên chăn, kéo kéo quần áo đi đến ca ca bên người, thấy trên mặt hắn còn sưng, liền từ trợ lý trong tay đem băng đắp khăn lông lấy lại đây. Cong lưng nhẹ nhàng dán lên đi, trầm mặc một lát, Cố Cảnh Dạ thấp giọng nói, ca, thực xin lỗi, ta xúc động. Cố Cảnh Thần xoa xoa lông mày, từ Cố Cảnh Dạ trong tay đem khăn lông lấy lại đây chính mình ấn ở trên mặt. Quay mặt qua chỗ khác, qua một lát mới giáo huấn nói, không cái nặng nhẹ, Cố Cảnh Thần không giống Cố Cảnh Dạ là chính thức luyện qua. Hắn cũng liền khi còn nhỏ học quá điểm võ thuật. Hiện tại trên người cơ bắp đều là ở phòng tập thể thao luyện ra. Thật đánh lên tới thực có hại, cho nên hắn trên người thương xa so Cố Cảnh Dạ nhiều. Cố Cảnh Dạ tự biết đối lý, cúi đầu, để sát vào, đối ca ca nói, người cũng tới một chút, Cố Cảnh Thần vốn đang có điểm sinh khí. Kết quả xem đệ đệ tiến đến trước mặt tới, vẻ mặt lấy lòng biểu tình. Hơn nữa trên mặt cũng có không ít hắn lưu lại miệng vết thương. Một trương khuôn mặt tuấn tú cũng là mặt mũi bầm dập. Lập tức có chút mềm lòng, nhéo lên nắm tay ở hắn trên mặt nhẹ nhàng chạm vào một chút. Tính, hắn nói xong đem khăn lông đưa cho trợ lý. Đứng lên, ta đi ra ngoài rít điếu thuốc, Cố Cảnh Dạ làm trợ lý lưu tại trong phòng chiếu cố ho lần. Chính mình cũng đi theo đi ra ngoài. Trợ lý Tiểu Ca nhìn huynh đệ hai người đi ra ngoài bóng dáng. Có chút lo lắng, đừng lại đánh nhau rồi. Hai người đi vào tầng lầu gian hút thuốc, ngồi xuống một trận hít mây nhà khói. Một cây yên thời gian, Cố Cảnh Thần nói, chúng ta cũng đừng như vậy đi xuống. Cùng ho lần nói rõ ràng, làm hắn lựa chọn, nếu hắn ai đều không chọn đâu. Chúng ta đây đều buông tay, không? Ta sẽ không buông tay, ta đây cũng sẽ không, bởi vì ngươi cảm thấy ta chỉ là ở chơi chơi. Cố Cảnh Dạ từ ca ca trong mắt đọc ra hắn ý tưởng. Không sai, Cố Cảnh Thần trả lời cũng thực trực tiếp. Hắn bổn không nghĩ thương đệ đệ tâm, nhưng nói đến cái này phân thượng, hắn cũng quyết định đem ý tưởng nói ra. Ta không hy vọng ngươi thương tổn hắn, tuy rằng ta cũng tưởng cùng hắn ở bên nhau. Nhưng là so sánh với dưới, ta càng hy vọng hắn hạnh phúc, nếu hắn lựa chọn ta, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ hắn, Cố Cảnh Dạ đột nhiên nghẹn lời. Thương tổn hắn, cẩn thận ngẫm lại, vẫn luôn bị thương tổn chẳng lẽ không phải hắn sao? Từ cùng Holland nhận thức, hắn liền trải qua thượng, bị lục, bị ném, bị lãnh bạo lực cùng với toàn thế giới toàn tình địch Tu La Chàng. Xem Cấu Cảnh Thần đưa qua đệ nhị điếu thuốc, Cấu Cảnh Dạ xô xô tay cự tuyệt, ca, ta biết ngươi không tin ta, nhưng là không quan hệ, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem, ta yêu hắn, hơn nữa có thể vì này trả giá hết thảy. Nói xong lời này, hắn liền đi ra ngoài, vừa kêu người đi mua trà sữa cũng đưa lại đây. Trở về thời điểm, hắn đem trà sữa đặt ở trên tủ đầu giường, mới vừa phóng ổn, Holland cái mũi chiều chiều, cư nhiên chính mình liền tỉnh. Cấu Cảnh Dạ thò lại gần, dìu hắn lên, đem trà sữa cắm thượng ống hút đưa qua đi, màu lam con ngươi lập tức sáng lên, ôm trà sữa cắn ống hút vui vẻ mà hút lên, phát dạo cục thanh âm mơ siêu. Cố Cảnh Dạ lại bị bộ dáng này ngọt vẻ mặt, duỗi tay xoa xoa tiểu quyển mao, chờ hắn một hơi uống xong rồi, hỏi, hảo chút sao? Ân, ta phía trước là làm sao vậy? Nhớ lại phía trước sự tình, đầu có điểm phát chướng, ký ức cũng trở nên đứt quãng. Loại cảm giác này vẫn là lần đầu, người uống say, nguyên lai loại cảm giác này đã kêu làm uống say. Holland chính mình cũng xoa xoa tiểu quyển mao, bừng tỉnh đại ngộ, theo sau oán giận nói, loại cảm giác này thật là một chút đều không thoải mái. Không bao giờ uống rượu mơ, nói xong còn đánh cách nhi. Cấu Cảnh Dạ lại an ủi trong chốc lát, thấy hắn là thật sự thanh tỉnh, mới hỏi nói, Holland, người đối ta ca rốt cuộc là thấy thế nào? Hắn hỏi cái này vấn đề thời điểm, trong lòng lại có một ít phi diệu bất an. Thấy thế nào, người tối hôm qua vì cái gì đi tìm hắn? Bởi vì ta đói bụng, tuy rằng lúc ban đầu là muốn tìm Cấu Cảnh Dạ, nhưng là tối hôm qua nhấm nháp lúc sau, phát hiện Cấu Cảnh Thần hương vị cũng không kém mơ siêu đều thực hảo uống. Vì gì đó không tới tìm ta? Có cái gì khác nhau sao? Chớp chớp mắt tựa hồ không rõ hắn vì cái gì sẽ nói như vậy. Ở Holland trong mắt, dù sao đều là đồ ăn, ngày hôm qua nhấm nháp về sau, từ các phương diện tới nói đều cảm thấy không kém mơ siêu, chỉ là cảm thấy không có trải qua Cố Tiên. Sinh đồng ý, liền cắn hơi chút có điểm áy náy. Không có khác nhau, Cố Tâm Cơ Boy Cảnh Dạ lại vô pháp tránh cho tâm tác. Thiếu chút nữa đã quên muốn nói gì, vì tránh cho Holland thật sự bị ca ca bắt cóc, hắn quyết định tiên hạ thủ vi cường. Cấu Cảnh Dạ bụ mặt một lần nữa sửa sang lại một chút tư duy, đứng đắn hỏi, Holland, chúng ta trước kia nói qua luyến ái. Đối, ân, Holland trả lời thực miễn cưỡng, cho nên ngươi không cảm thấy hẳn là cùng ta ca bảo trì khoảng cách sao? Vì cái gì, này còn dùng hỏi vì cái gì sao? Đương nhiên là, Cấu Cảnh Dạ đột nhiên có chút không hảo giải thích, nghĩ nghĩ mới trả lời. Tóm lại, ngươi hẳn là muốn cùng ta ca bảo trì khoảng cách. Cái này kêu tị hiếm mơ siêu, người phía trước không phải cũng là cùng Đỗ Phong chia tay gót độ an. Quan hệ thực hảo sao? Bọn họ cũng là huynh đệ à, Holland không rõ này có cái gì hảo kỳ quái. Tác giả có lời muốn nói. Cấu Cảnh Dạ, ta tiêm rốt cuộc tạo nhiều ít nghiệt. Cấu Cảnh Thần, cho nên Holland quần rốt cuộc là như thế nào cởi ra? Hôm nay cùng bằng hữu cùng đi liên hoan, còn bị kéo đi chơi mặt trược. QWQ ngồi ở mặt trược thất tiểu trên sofa dùng di động mã xong rồi tự, cho nên đổi mới vãn lạp. QWQ Moa Moa chương 86 thổ lộ cảnh cáo. Cấu Cảnh Dạ lại lần nữa nghẹn lời, nhưng đầu óc xoay chuyển bay nhanh, ngắn ngủi sau khi tự hỏi, căng ra đầu, ra mặt dày biện giải nói, không giống nhau, ta cùng ta ca là thân huynh đệ. Hơn nữa chúng ta cảm tình thực hảo, vì cái gì? Nơi nào không giống nhau? Holland một bộ muốn truy hỏi kỹ càng sự việc bộ dáng. Chính là không giống nhau. Tóm lại ngươi nghe ta không phải đúng rồi. Ta là tổng giám, lãnh đạo, chính là, ngươi không phải nói chúng ta là bằng hữu sao? Ngoặc kép, lại là bằng hữu lại là lãnh đạo. Không được sao, giống như có đạo lý. Liền ở Holland yếu điểm đầu thời điểm, Cố Cảnh thân đã trở lại. Hắn thấy Cố Cảnh Dạ đột nhiên câm miệng, một bộ chột dạ bộ dáng, giơ lên lông mày hỏi, làm sao vậy, Holland? Cố Cảnh Dạ nói, làm ta đừng lý ngươi. Hắn là lãnh đạo muốn nghe hắn, Holland thành thật mà nói. Ngữ khí trực tiếp quyết đoán, Cố Cảnh Dạ liền đánh gãy hắn cơ hội đều không có. Cố Cảnh Thần lập tức trừng mắt nhìn nhà mình đệ đệ liếc mắt một cái. Đối Holland nói, ta cũng là lãnh đạo, ngươi đừng nghe hắn, nga. Hảo, Holland gật đầu, rốt cuộc hắn cũng biết, cổ đông địa vị so tổng giám lớn hơn nữa một ít. Cố Cảnh Dạ bắt cóc kế hoạch thất bại, quay đầu lại thấy Cố Cảnh Thần tay trái dẫn theo một cái bao ni lông. Tay phải cầm một đóa bạch hồ hồ kẹo bông gòn. Sau đó ở hắn kinh ngạc trong ánh mắt, Cố Cảnh Thần đưa cho Holland, hơn nữa từ bao ni lông lấy ra mấy bình đóng gói tinh xảo rượu mơ. Đây là thấp số độ rượu mơ, ta hỏi qua chủ tiệm, so giống nhau rượu trái cây số độ còn muốn thấp, người uống nhiều một chút hẳn là cũng sẽ không say, Cố Cảnh Thần giải thích nói. Holland nghe được lời này, đôi mắt đều sáng lên. Sọ não mặt sau lại như là lại nhếch lên ngốc mao. Tả hữu quơ quơ, Mỹ tư tư mà tiếp nhận đi, vui vẻ nói cảm ơn. Ân, Cố Cảnh Dạ mới vừa hòa nhau một chút ưu thế lại lần nữa biến mất không thấy. Hắn lập tức chừng trở về, lại thấy Cố Cảnh Thần đối hắn cười cười, khóe miệng biên độ mang theo điểm đắc ý lại rào hoạt hương vị. Trên mặt rõ ràng viết mấy cái chữ to. Ta cũng sẽ chính cái gọi là huynh đệ chi gian nào có thâm cừu đại hận. Vừa rồi đánh đến muốn mệnh, hút thuốc thời điểm liền lại thông cảm lẫn nhau. Hơn nữa bắt đầu rồi đợt thứ hai cho nhau thương tổn đại chiến. Cố Cảnh Dạ phun táo, ngươi nhìn đến Holland hắn có bao nhiêu không đáng tin cậy. Ngươi chẳng những không có thời gian cùng tinh lực, cũng căn bản sẽ không chiếu cố người, Cố Cảnh Thần lúc ấy không hé răng. Nội tâm lại biết đệ đệ nói được không sai, hắn không quá sẽ chiếu cố người khác, càng sẽ không thảo người niềm vui, làm một cái từ nhỏ liền dị thường ưu tú, từ thực lực đến tướng mạo đều là nhất đẳng nhất xuất sắc nam nhân. Đảo truy cả trai lẫn gái tự nhiên là đếm không hết. Bởi vậy hắn thật đúng là không có tốn tâm tư đuổi theo quá người khác. Hắn đối với người yêu sủng ái phương thức cũng phi thường đơn giản dứt khoát. Chính là tạp tiền, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề đều không phải vấn đề. Hắn nói qua hai nhậm bạn gái đều là chỉ cần đưa tiền liền thỏa mãn. Nhưng là Holland rõ ràng không giống nhau, thì thật cùng Cố Cảnh Dạ giống nhau. Cố Cảnh Thần trong lòng cũng rất có nguy cơ cả mơ siêu tuy rằng ở hắn xem ra. Nhà mình đệ đệ lại hoa lại không đáng tin cậy, nhưng là không thể phủ nhận. Cố Cảnh Dạ IQ rất cao, phi thường am hiểu xem mặt đoán ý, siêu sẽ hống người, hơn nữa hắn có cũng đủ kiên nhẫn cùng nói không hết lời ngon tiếng ngọt. Ở Holland ngao ô hóa thân tiểu ác lang thời điểm. Cố Cảnh Thần hiển nhiên là có chút chân tay luống cuống. Cố Cảnh Dạ lại thật đúng là liền hống hảo này chỉ tiểu quyền mao. Nguyên bản hắn còn ở trong tối hỉ tối hôm qua Holland chủ động tìm chính là hắn, mà không phải Cố Cảnh Dạ. Kết quả nhìn đến như vậy hỗ động, Cố Cảnh Thần trong lòng không toan là giả. Hơn nữa này cổ toan vị so với hắn tưởng tượng còn muốn trọng. Bởi vì thông qua hai ngày tiếp xúc, hắn phát hiện này chỉ tiểu quyền mao quả thực so với hắn tưởng tượng đến còn muốn đáng yêu. Holland ở hắn trong mắt tựa như một viên thông thấu pha lê châu. Liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu, tuy rằng đôi khi ngốc ngốc, nhưng là hỉ nộ ai nhạc tất cả đều treo ở trên mặt. Tựa như Cố Cảnh Dạ nói được như vậy, hắn phi thường hào thỏa mãn, chỉ cần một ly trà sữa một cái máy chơi game một phần kem, là có thể vui vẻ lên. Cố Cảnh Thần nhìn quen thương trường tâm cơ lòng dạ cùng hai mặt sau. Cùng hắn ở chung lên, chỉ cảm thấy phi thường thoải mái, Holland sẽ không cố tình tới lấy lòng hắn, cũng sẽ không tưởng từ hắn nơi đó được đến cái gì. Cho nên ở Holland trước mặt, hắn không cần lại bày ra kia phó lạnh nhạt cường thế hơn nữa cao cao tại thượng bộ dáng. Ở Holland trước mặt hắn càng nhẹ nhàng, càng giống chính mình, mà không phải cái kia giá trị con người thượng trăm triệu thương giới đại lão. Hắn cũng không tưởng tượng Cố Cảnh Dạ như vậy đi chinh phục hoặc là khai quật Holland giấu ở chỗ sâu. Trong bí mật, hắn chỉ là đơn thuần thích này chỉ không giống người thường tiểu quyền mao. Cố Cảnh Dạ nói được không sai. Nếu Holland nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, như vậy hắn cũng muốn học được chiếu cố Holland. Vì thế xoay người liền mua kẹo bông gòn cùng rượu mơ chạy tới lấy lòng tiểu quyền mao. Chỉ là con sẽ không Cố Cảnh Dạ những cái đó lời cợt nhả. Hiện tại nghe được Holland mềm mục nói lời cảm tạ, cũng là bị ngọt vẻ mặt, làm thích người vui vẻ. Không có gì so này càng vui sướng. Cố Cảnh Dạ ở một bên nhìn, trong lòng nguy cơ cảm lập tức đạt tới đỉnh điểm. Hiển nhiên Cố Cảnh Thần đang ở thử vì Holland chuyển biến. Xem tiểu bạch nhãn lang Mỹ từ từ ăn xong rồi kẹo bông gòn. Cố Cảnh Dạ hận không thể chiều chính mình hai bàn tay. Hắn rốt cuộc vì cái gì quy hoạch quan trọng nhất thời sảng khoái. Kết quả nhắc nhở ca ca. Có hai cái thổ hào sùng. Holland ngồi ở trên giường liền ăn uống no đủ. Hắn thật cẩn thận mà một lần nữa nếm một ngụm rượu mơ. Chít chít miệng, nhìn chằm chằm trên tường đồng hồ. Vẻ mặt thận trọng lại chờ mong biểu tình. Cực kỳ giống nào đó chuyên chú với độn thực tiểu động vật. Hết chương.